Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1648, tuyên truyền miễn phí. Hư linh thần phẩm, Diệp Viễn trong miệng nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Triệu Kiếm nghe vậy cười to nói, tiểu tử, ta xem ngươi không phải tiền lời đan dược, ngươi là tới giả danh lừa bịp a. Hư linh thần phẩm, nói mạnh miệng cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Cái này xuyên cát vương thành bên trong, còn không có cái nào cái luyện dược sư dám khen cái này nói khoác. Có thể luyện chế ra hư linh thần phẩm đan dược, ngươi là cái thá gì? Tô Đình ngược lại là không có Triệu Kiếm như thế ương ngạnh. Thế nhưng nàng đối Diệp Viễn cũng là căn bản không tin. Trong lòng hắn đã đem Diệp Viễn định nghĩa thành phiến tử. Thôi đi, đại sư huynh, chúng ta đi thôi. Tô Đình nói, Triệu Kiếm lại nói, tiểu sư muội, loại này phiến tử tại chợ Thiên Lạc, mặc dù là tại mặt đẳng quầy hàng, thế nhưng ta cũng không thể đập chính mình chiêu bài a. Đối đãi ta vạch trần tên lường gạt này, lại để cho sư thúc bọn hắn bà tiểu tử này đuổi ra chợ Thiên Lạc. Tô Đình ngẫm lại, cảm thấy Triệu Kiếm nói cũng có đạo lý. Thế là trầm mặc xuống. Triệu Kiếm giọng rất lớn, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lúc đầu bên này mười phần hẻo lánh, hắn lớn giọng ngược lại đưa tới không ít võ giả. Cái này nơi hẻo lánh nhỏ, trong lúc nhất thời ngược lại là chen không ít người. Tiểu tử này bán là hư linh thần đan. Hắc hắc, 8 phần 10 là phiến tử a. Ta đều sống thêm vạn năm, còn không có gặp qua hư linh thần đan hình dạng thế nào đâu. Từ nhất cấp đến cửu cấp đều có. Hắn bất quá là cái quy khư cảnh, nó chết cũng chính là 1-3 sao đan thần, còn có thể luyện chế cửu cấp độ khó thần đan. Ngoặc kép, đối với Diệp Viễn đan dược, tất cả mọi người là cầm thái độ hoài nghi. Dù sao, hư linh thần đan hiếm thấy đến làm người ta giận sôi. Triệu Kiếm nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh nói, tiểu tử, 100 triệu thần nguyên thạch đúng không? Ta ra, ngươi cầm một cái hư linh thần phẩm tam giai thần đan cho ta xem. Nói là bỏ tiền, nhưng hắn căn bản không có bỏ tiền dự định. Triệu Kiếm đã chắc Diệp Viễn là một tên lường gạt. Làm sao có thể làm coi tiền như rác? Cho Diệp Viễn 100 triệu thần nguyên thạch. Diệp Viễn nơi nào nhìn không ra tâm tư khác, thản nhiên nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta cũng không có thời gian với ngươi loại này tiểu hài tử xấu xa chơi đùa mọi nhà. Tiểu hài tử xấu xa, Triệu Kiếm tan vỡ, có vẻ như ngươi còn không có ta đại a. Si, Diệp Viễn nghiêm trang dáng vẻ, bà Tô Đình chọc cười. Triệu Kiếm nhưng là có chút thẹn quá thành giận nói, ngươi là không lấy ra được a, ta liền biết ngươi là một tên lường gạt. Hừ, tiểu hài tử xấu xa, ta thật là Kiếm Tinh Minh đại đệ tử, ngươi dám tại chúng ta Kiếm Tinh Minh trên địa bàn giả danh lừa bịp, ta hiện tại liền đập ngươi chiêu bài. Triệu Kiếm, để cho xung quanh một hồi kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, một nam một nữ này địa vị vậy mà lớn như vậy. Lần này nhưng có trò hay xem. Quả nhiên, Triệu Kiếm trực tiếp một chưởng vỗ qua đây, đúng là muốn trực tiếp đập Diệp Viễn chiêu bài. Diệp Viễn ánh mắt trầm xuống, chợt vỗ tới một chưởng, đúng là phát sau mà đến trước. Triệu Kiếm cả người bay rớt ra ngoài. Cũng may chung quanh nhiều người, cường giả cũng không ít. Bọn hắn xem ở Kiếm Tinh Minh mặt mũi, lấy trưởng lực đưa hắn nâng, mới không có quá mức chật vật. Bất quá, người chung quanh đều là vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Tiểu tử này chỉ có quy khư đại viên mãn tu vi, lại một trưởng hời hợt đánh bay nửa bước thần quân Triệu Kiếm. Thực lực, tương đương biêu hãn a. Triệu Kiếm một hồi chật vật, tự giác tại tiểu sư muội trước mặt mất mặt, giận dữ nói, ngươi dám đối ta động thủ. Diệp Viễn ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi muốn kiểm hàng cũng không phải không được. Bỏ tiền mua một viên đan dược tự nhiên sẽ hiểu thật giả. Thế nhưng ngươi không phân xanh hồng đen trắng liền muốn hủy ta chiêu bài. Các ngươi kiếm tinh minh chính là chỗ này làm sao đây chuyện sao? Nói ta giả danh lừa bịp cũng không phải không được. Xuất ra chứng cứ tới. Lại lớn lối như vậy ương ngạnh. Lần sau nhưng liền không có đơn giản như vậy. Triệu Kiếm không khỏi cứng lại. Bị Diệp Viễn Cường đại khí chàng trấn nhiếp. Nếu như mới vừa rồi, hắn tự nhiên đối loại này uy hiếp cười. Nhưng là bây giờ, hắn biết Diệp Viễn có thực lực này. Vừa rồi, thật là thủ hạ lưu tình. Bất quá cứ như vậy lùi bước, hắn nuốt không trôi một hơi này. Cả giận nói, tốt, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi bán linh đan rượu dược gì? Nơi này là 100 triệu thần nguyên thạch. Cho ta tới một viên đan dược. Ta muốn trước mặt mọi người vạch trần ngươi. Nói, hắn bả một cái nhẫn chữ vật vỗ vào trong gian hàng. Diệp Viễn nhận lấy nhẫn chữ vật, kiểm lại một chút thần nguyên thạch. Thản nhiên nói, ngươi muốn đan dược gì? Triệu Kiếm ngẫm lại, nói, liền tới một viên bình thường nhất hạo nguyên đan. Hạo nguyên đan là quy khư cảnh võ giả tu luyện dùng đan dược. Tương tự với thần nguyên đan, tuyệt phẩm hạo nguyên đan, xuyên cát vương thành mỗi qua một ít năm cũng sẽ xuất hiện. Mỗi lần đều sẽ bị xào đến giá trên trời. Tối cao một lần thậm chí đạt được 80 triệu thần nguyên thạch. Còn như hư linh thần phẩm, một lần cũng không có xuất hiện qua. Nhìn như vậy đến, nếu như Diệp Viễn thật xuất ra hư linh thần phẩm hạo nguyên đan, bán 100 triệu giá cả xem như là rất rẻ. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Viễn trên người. Bây giờ người ta đem tiền đều lấy ra, người chung quy không thể động thủ đánh người a. Trước mắt bao người, Diệp Viễn lấy ra một viên nhẫn chữ vật, ném cho Triệu Kiếm, thản nhiên nói, ngươi hạo nguyên đan. Triệu Kiếm trong lòng cười nhạt không thôi. Hắn căn bản không tin Diệp Viễn có thể xuất ra hư linh thần đan. Cho dù là bình thường nhất hạo nguyên đan, ngươi giả trang, ta xem ngươi giả trang tới khi nào. Hắn tự tay tìm tòi, tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần thức hướng bên trong tìm tòi. Một cổ dâng trào dược lực trong nháy mắt trùng kích hắn thần thức. Thật là nồng nặc dược lực. Lẽ nào, thực sự là hư linh thần phẩm? Hiện tại, tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung ở Triệu Kiếm trên người. Thần sắc hắn biến hóa, mọi người đều thấy ở trong mắt. Trong lòng mọi người kinh ngạc không thôi. Thật chẳng lẽ là hư linh thần đan hay sao? Hừ, coi như ngươi làm bộ còn có chút bản lĩnh, khiến cho cùng thật. Bất quá, ta muốn tại chỗ nghiệm đan. Triệu Kiếm cười lạnh nói, đến bây giờ, hắn như trước không tin Diệp Viễn xuất ra là hư linh thần phẩm. Bán giả đan dược người, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy đã bị chọc thủng. Tất cả mọi người là trước mặt giao dịch, nếu quả thật dễ dàng như vậy liền phân biệt ra. Tại chỗ liền vạch mặt, những cái kia chế người giả trình độ không đồng nhất, có vài người thực lực hay là mạnh phi thường. Đem đan dược dược lực khiến cho khó phân thật giả. Thế nhưng, nếu như hiện trường nghiệm đan, cái kia cũng không giống nhau. Hiệu quả vừa nhìn thấy ngay. Diệp Viễn vẻ mặt lạnh nhạt nói, tùy theo ngươi, vàng thật không sợ lửa. Hắn Diệp Viễn đan dược, còn có thể nghiệm ra hàng giả tới. Hơn nữa Diệp Viễn minh bạch, Triệu Kiếm làm như thế, nhất định chính là đối hắn tốt nhất quảng cáo. Hắn tự nhiên không có ngăn cản đạo lý. Diệp Viễn tự cao tự đại, là không muốn làm loại này được lợi thét to sự tình. Thế nhưng Triệu Kiếm chủ động hỗ trợ, hắn cũng không có cự tuyệt đạo lý. Hiện tại cái tình huống này, quả thực liền cùng diễn giật dây, phối hợp tương đương ăn ý. Triệu Kiếm bả nhẫn chữ vật đưa cho Tô Đình, nói, tiểu sư muội, ngươi tới nghiệm đan. Tô Đình cũng là hết sức tò mò. Thế là tiếp nhận nhẫn chữ vật. Triệu Kiếm đã là nửa bước thần quân, chính là cho hắn luyện chế ra thông linh thần đan, trong cơ thể hắn thần nguyên cũng không khả năng tăng trưởng nửa điểm. Tô Đình hiện tại là quy khư trung kỳ đỉnh phong, dù là đây là khỏa giả đan dược, đối nàng nhiều ít vẫn là có chút trợ giúp, có thể đem dược lực làm giống như thật như thế. Đan dược này tự nhiên là vấn đề không lớn lắm, chỉ là tại về phẩm chất làm chút tay chân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.